Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hảo Hợp tập 12. Nước mắt rơi xuống là tĩnh lặng, là kìm nén, là tình không thành thật. Mu bàn tay của chú Khải Thâm bị phỏng, nước mắt lăn xuống để lại một vệt dài trên bàn tay đó của anh. Lão Trình và Cố Hòa Bình đưa mắt nhìn nhau, trong những tình huống nghiêm túc cũng không có lòng dạ nào mà mua vui. Lão Trình nháy mắt ra hiệu với Châu Chiêu. Châu Chiêu lập tức vô cùng hiểu chuyện, bưng trà và trái cây lui ra. Ba người mượn cớ đi lên lầu để lại nơi này cho bọn họ. Chú Khải Thầm cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, trực tiếp đưa tay cầm lấy điện thoại của cô. Trợ thầy Âm vẫn chưa mất trí, nắm chặt không buông. Chú Khải Thầm cũng không cứng rắn, chỉ ngồi xổm xuống, hơi thấp hơn so với cô, đôi mắt sáng ngời khẽ ngước lên. Đây là tư thế lắng nghe anh thường dùng, ánh sáng trong mắt nghiêm túc, dễ khiến người ta tin tưởng gửi gắm tâm tình. Triệu Tây Âm bị ánh mắt của anh đánh bại, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không sao, mẹ của em mua đồ cho em, em không thích, bà tức giận rồi cãi nhau thôi. Chú Khải Thâm nói. Bà ta mua gì cho em? Quần áo, túi sách. Anh biết mà, trước kia bà cũng rất thích mua đồ cho em. Giọng nói của Triệu Tây Âm nghẹn lại. Không sao đâu. Tính cách bảo vệ người nhà của chú Khải Thâm 800 năm như một. Dù cho là quá khứ hay hiện tại, anh cũng rất không vui nhíu mày. Nếu là trước kia, đã có chồng em mua cho em rồi. Còn bây giờ cũng không phải là em không mua nổi. Bà ta nhiều chuyện làm gì? Có lẽ một tiếng chồng quá nhạy cảm. Hai người nhất thời rơi vào im lặng. Chú Khải Thâm tâm tư thâm trầm hỏi. Nhớ lời lúc trước em nói với anh, còn nhớ không? Trợ thầy Âm gật đầu. Nhớ. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp dỗ dành. Nói đi. Cuộc đời còn dài, không đáng. Chú Khải Thâm cười. Đúng, chính em nói đấy, phải tự mình nhớ kỹ. Triệu Tây Âm cũng cười, lướt nhìn anh, khóe miệng và khóe mắt đều cong thành một đường cong giống nhau. Trong ngực chú Khải Thâm nóng lên, có hơi không chống đỡ nổi đứng dậy. Bảo Lão Trình mang cơm lên cho em, muốn ăn gì thì nói với cậu ấy. Lão Trình là một người hào phóng. Trước kia anh và Cố Hòa Bình đều rất thích Triệu Tây Âm. Trước khi chú Khải Thâm quen biết Triệu Tây Âm, quan hệ nam nữ mặc dù không vượt qua giới hạn, nhưng cũng không phải là chưa từng có. Không có xác định lâu dài, tùy thuộc vào công việc của anh có bận hay không. Có lẽ là do hoàn cảnh trưởng thành, chú Khải Thâm hơi thiếu cảm giác an toàn trên phương diện tình cảm. Cơ bản là giữ thái độ, há miệng chờ sung. Anh thích nhất hai loại. Hoặc là quan tâm tiền của anh, có sao nói vậy, làm theo yêu cầu, không nợ tình cảm, không dây dưa phiền toái. Hoặc là, lúc anh muốn phương diện kia, giải quyết rõ ràng. Triệu Tây Âm thật sự là một bất ngờ, không có trong quy tắc tình cảm của chú Khải Thâm. Lão Trình và Cố Hòa Bình đã từng nói, cô bé tiểu Triệu này sống rất hiểu chuyện, có thể hâm nóng trái tim của âm chủ chú. Bây giờ nghĩ lại, những lời này đã được xem là truyền thuyết. Lão Trình đồng ý giúp chú Khải Thâm đảm nhiệm vị trí này, đương nhiên chuẩn bị bữa tối thỏa đáng. Vị trí đều sắp xếp xong, chú Khải Thâm lại không biết nói chuyện để bọn họ ăn. May mà có Chiều Chiều ở đây nói chuyện náo nhiệt. Lúc ăn cơm thì ra bộ dạng ăn cơm, không có vẻ gì là cố tình tác hợp, chỉ giống như bạn bè cũ gặp mặt. Trước khi ăn, Triệu Tây Âm lo lắng không yên, lúc sau dễ chịu, sau khi ăn lại thoải mái. Lúc cô đi, Lão Trình bảo lái xe đưa, không phải là không được. Nhưng Chiều Chiều đã nói sẽ cùng cô ngồi xe buýt. Chiều Chiều là một cô gái rất thông minh, hoạt bát kéo tay Triệu Tây Âm, cứ quyết định vậy đi. Lão Trình và Cố Hòa Bình lên lầu 2, chú Khải Thâm nằm ngủ trên sofa, tùy tiện mở phim hoạt hình, ôm chiếc gối hình cục xít trên ngực. Cố Hòa Bình khịt mũi. Cơm không lo ăn, ở đây chơi cục xít. Lão Trình không vui. Cái đó là Chiều Chiều chơi gấp thú gấp được đấy. Không được nghi ngờ ánh mắt của em ấy. Hai người không xong rồi. Cố Hòa Bình nổi da gà khắp người. Lão Trình nói với chú Khải Thâm. Yên tâm đi, có Chiều Chiều đi với cô ấy. Đợi họ về tới nhà, tôi sẽ lái xe đến đón Chiều Chiều. Lúc này chú Khải Thâm mới nâng mí mắt lên. Lúc ăn cơm, tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn chưa? Rất tốt. Lão Trình là một người hiểu chuyện. Cậu sợ cậu ở đó, cô ấy ăn không tự nhiên à? Chú Khải Thâm ngồi xuống vặn nắp chai nước nói.